Đạo Phật là một tôn giáo tự lực. Người muốn đi theo con đường tu hành chân chánh của Đạo Phật thì phải thấu rõ đời sống của con người từ khi sinh ra cho đến khi chết toàn là một cuộc sống khổ, khổ như thật. Khổ vì thân tâm của mình mang đầy ấp phiền não, tham, sân, si. Khổ vì mọi người sống chung quanh mình tư tưởng không đồng nhau. Khổ vì hoàn cảnh trái ngang lúc thuận lúc nghịch. Khổ vì cơm ăn áo mặc phải vất vả gian nan. Khi chúng ta thấy đúng, biết đúng khổ như vậy thì mới dám chọn con đường tu hành của Đạo Phật. Nếu không thấy đời sống khổ như thật, còn thấy nó có hạnh phúc, có an lạc sung sướng thì đừng nên chọn con đường tu hành của Đạo Phật. Tại sao vậy? Tại con đường tu hành của Đạo Phật là con đường đi ngược lại với cuộc sống của đời người. Giả lại, con đường tu hành theo Đạo Phật là một con đường phải tự lực dùng sức lực của mình, luôn luôn phải trau dồi thân tâm và rèn luyện tu tập, cố sức xả bỏ những tâm niệm đầy tham muốn và các ác pháp đang dây quanh. Khi muốn xả bỏ như vậy, thì chúng ta không những cần phải gan dạ, lầm lì, kiên trì, chịu đựng, kham nhẫn, mà còn phải đầy đủ nghị lực để mạnh dạn dứt bỏ những thói hư, tật xấu, chứ không phải vào điện Phật cúng bái, cầu khẩn, gian sinh, nhờ tha lực chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ, trợ lực cứu khổ cứu nạn, giải thoát các khổ đau, tai ương, bệnh tật, vân vân, hay phóng hào quang tiếp độ những vong hồn người chết về cõi cực lạc Tây Phương. Và cũng không phải tu hành bằng cách tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, ngồi thiền, luyện bùa, luyện chú, để có thần thông, pháp thuật, vân vân, hoặc để cầu được sinh về cực lạc Niết Bàn bằng những tha lực, oai lực của chư Phật, chư Bồ Tát. Muốn tu theo Đạo Phật để thoát cảnh khổ đau của kiếp làm người, thì phải dùng sức lực của chính mình, chứ không phải bằng tha lực của người khác như trong các kinh sách phát triển dạy. Đọc kinh sách Nguyên Thủy, chúng ta thấy Đức Phật dạy tu hành bằng những pháp môn tự lực. Hầu hết không có một bài pháp nào dạy tu tập cầu tha lực. Chỉ có kinh sách phát triển Đại Thừa mới có dạy tu tha lực mà thôi, niệm Phật cầu giảng sanh. Khi nghe giảng đến đây, có người lại hỏi chúng tôi: vậy kinh sách Nguyên Thủy Phật có dạy tứ bất hoại tịnh, không phải pháp môn tứ bất hoại tịnh là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới sao? Kính thưa quý Phật tử, Đức Phật dạy niệm Phật là sống như Phật, chứ không phải niệm danh hiệu Phật. Niệm Pháp là sống đúng như Pháp, tu tập đúng như Pháp, chứ không phải tụng kinh. Niệm Tăng là sống hòa hợp như chúng Tăng, không chống trái nhau, chứ không phải trai Tăng cúng dường lạy lễ các vị Tăng để cầu phước báo. Niệm giới là sống đúng phạm hạnh, không hề vi phạm giới luật và không phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, chứ không phải hàng tháng vào ngày 30 và ngày rằm cùng nhau tụng giới. Nghe dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới thì các nhà học giả kiến giải theo chữ nghĩa mà giải thích ra. Niệm là đọc lầm thầm trong ý như câu Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay Nam Mô Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Niệm như vậy là niệm theo kiểu Phật giáo phát triển, không có nghĩa gì cả, không có sự giải thoát gì cả. Ở đây Đức Phật dạy niệm tức là sự tư duy Phật, Pháp, Tăng và giới, để chúng ta thấu triệt Phật, Pháp, Tăng và giới hàm nghĩa giải thoát như thế nào, để chúng ta noi theo đó mà thực hiện sống và tu tập đúng như Phật, như Pháp, như chúng thánh tăng và như giới luật đã dạy. Có hiểu biết và tu tập như vậy thì mới có giải thoát thực sự. Còn niệm danh hiệu Phật, tụng kinh, cúng dường trai tăng, đảnh lễ chư tăng và tụng giới, dù có niệm Phật, Pháp, Tăng và giới như vậy cho đến muôn kiếp ngàn đời thì cũng chẳng có giải thoát được chút nào. Người ta đã lầm, niệm như vậy là để nhất tâm bất loạn, tức niệm không có vọng niệm xen vào, chỉ duy nhất có câu niệm Phật mà thôi, thì sẽ được giảng sanh tịnh độ. Đó là hiểu theo Tịnh Độ Tông: nhất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật như thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Còn hiểu theo thiền tông thì nhất tâm bất loạn, tức là chẳng niệm thiện niệm ác, chẳng niệm thiện niệm ác là thiền định, là Phật tánh. Nhưng tất cả những sự tu tập như vậy đều sai hết quý vị à. Chỗ nhất tâm bất loạn của quý vị sẽ rơi vào thế giới tưởng của tưởng uẩn. Nơi đây là nơi mê hồn trận của tà giáo ngoại đạo. Quý vị tu hành cần nên cảnh giác nơi hang hùm nguy hiểm này. Nếu tu tập đến đây, quý vị coi chừng rối loạn thần kinh mà nguy hiểm tánh mạng, biến quý vị trở thành người điên khùng. Người mới bước chân vào đạo Phật ngơ ngác trước đống kinh sách khổng lồ của Phật giáo Đại Thừa. Có những loại kinh sách chúng ta đọc vào, thấy toàn sự tu tập đều nhờ tha lực để trợ lực trên bước đường đi đến giải thoát, như kinh Vô Lượng Quang, kinh Di Đà, kinh Quy Ngương, kinh Pháp Hoa. Tất cả kinh này đã làm cho người tu sĩ nhục chí, mất hết nghị lực, biến Phật giáo thành một tôn giáo tha lực, một tôn giáo mê tín, khiến người đời sau khi tu hành chỉ còn biết cầu cạnh vào kẻ khác. Do những tu hành sai này, đạo Phật chẳng còn ai tu chứng. Họ lý luận người mới tu phải tụng kinh, bái sám, niệm Phật, lại hồng danh chư Phật, phải cầu tha lực. Còn người tu lâu năm phải tự lực ngồi thiền quán niệm hơi thở. Người tu hành mà hiểu Phật giáo như vậy tức là chẳng hiểu Phật giáo gì cả. Hiểu như vậy là hiểu theo Phật giáo phát triển. Người mới tu như các cư sĩ bước chân vào đạo, Đức Phật đã dạy bài học tu tập tự lực đầu tiên là phải dứt bỏ 6 nghề nghiệp ác đang sanh sống hàng ngày. Nghĩa là chúng ta muốn theo đạo Phật tu hành thì phải đổi nghề ác làm nghề thiện. Qua bài kinh dứt 6 nghề ác, chúng ta thấy rõ sự tự lực của đạo Phật ngay từ lúc ban đầu. Khi bước chân vào đạo được nghe Phật dạy, thông hiểu những gì cần phải thông hiểu, dứt bỏ những gì cần phải dứt bỏ, tu tập những gì cần tu tập, trao dồi những gì cần trao dồi. Những việc làm này không thể cầu tha lực của người khác được. Đạo Phật là một tôn giáo xây dựng trên nền tảng thiện pháp. Mọi ác pháp đều phải được loại trừ dứt bỏ. Nhờ có loại trừ ác pháp tăng trưởng thiện pháp thì cuộc sống mới có sự giải thoát an vui, hạnh phúc cho mình, cho người. Loại trừ ác pháp thì chỉ có tự lực, không thể có tha lực. Những điều làm ác phải tự mình dứt bỏ, chứ không thể cầu cạnh người khác giúp mình được. Dĩ như mình đi ăn cắp, ăn trộm, nhờ người khác giúp mình đừng ăn cắp, ăn trộm có được không? Không thể được. Phải tự mình biết đó là một việc làm ác, không thể cầu chư Phật giúp mình dứt các nghề nghiệp ác đó được. Chính phải tự mình tự lực dứt bỏ, không hành nghề ác đó nữa. Nhờ thế, chúng ta mới biết rõ đạo Phật là đạo tự lực. Kinh sách tha lực không phải kinh sách đạo Phật. Trích trong Đường Về Xứ Phật, tập 1. Cái hay của Đại Thừa là cái tưởng của Bồ Tát Long Thọ. Trích ở trang web nguyenthuychonnhu.net, phần giáo án tu tập, tập 3. Hỏi: trong một bài pháp, Thầy Thông Huyễn Chơn Quang nói Đại Thừa cũng còn có những cái hay đó là chỗ Đức Phật chưa nói ra, sau này các tổ triển khai trong kinh sách Đại Thừa. Thầy Thông Huyễn lấy câu Đức Phật nói: những pháp ta chứng như những lá cây trong rừng, còn những pháp ta dạy cho các con biết như nắm lá trong tay. Như vậy, phải chăng những gì Đức Phật thuyết chỉ có một phần nhỏ mà thôi, và còn rất nhiều pháp mà Đức Phật chưa nói ra? Đáp: các nhà học giả tu hành chưa tới đâu mà dám cả gan muốn hơn Phật, dám nói những gì Đức Phật không cần nói. Trình độ tu chứng của các tổ chỉ loanh quanh trong kiến giải, thiền định, thì lọt vào thiền tưởng thì không thể nào hơn Phật được. Mà dám nói những điều Phật đã không nói, như vậy thì các tổ sẽ nói sai hết phải không? Tại vì mình chưa chứng như Phật mà dám nói những điều Phật chứng, trong khi chính Phật còn chưa dám nói ra. Những điều Phật nói ra mà chúng ta chưa hiểu hết, chưa tu hết, mà nói ra những điều Phật chưa nói, thì Thầy e rằng những người đó là ma ba tuần. Nói ra những điều vô hạn đó có lợi ích gì cho con người? Trình độ kiến thức của con người giới hạn, chưa hiểu được những điều vô hạn đó mà nói ra thì họ sẽ sống trong tưởng, và như vậy là nói láo,

Đáp: Để xác định điều này, quý cư sĩ về đây trực tiếp gặp thầy, có thấy thầy bệnh nặng không? Dạ không, thầy không có bệnh nặng. Thầy làm việc suốt đêm từ 7 đến 12 giờ đêm, rồi thầy chỉ đi nghỉ chút xíu. Khuya thầy dậy tọa thiền phục hồi sức khỏe, để ngày hôm sau làm việc nữa. Trong một thời gian ngắn chưa đầy 3 năm mà bộ sách Đường về xứ Phật nhiều tập và các tập sách khác trên 6.000 trang giấy được thầy soạn thảo ra, một khả năng làm việc phi thường như vậy thì các con cũng đủ biết thầy làm việc rất nhiều. Và thầy còn tiếp tục soạn thảo bộ sách Đạo Đức Làm Người nhiều tập. Trong lúc ấy, thầy vừa trả lời thư các cư sĩ bốn phương và cũng vừa làm việc trên máy vi tính để in thành sách với những trang sách có mỹ thuật như người chuyên nghiệp, nhằm để hoàn tất một cuốn sách đẹp, chứ không in bừa bãi thiếu mỹ thuật. Thầy làm việc như vậy, quý Phật tử phải thấy được sức khỏe của thầy không kém thua những người còn trẻ. Trong lúc tuổi thầy đã 74, năm 2001, nhất là thầy chỉ ăn ngày một bữa. Ăn ngày một bữa không thiếu sức khỏe, không bị bệnh đau. Ăn ngày một bữa ít bệnh đau hơn người ăn nhiều bữa. Đau bệnh phần lớn là do tâm phiền não, giận hờn, lo lắng, khổ đau, thương ghét, vân vân. Kế đó là do ăn uống không điều độ, ăn uống quá nhiều, ăn uống phi thời, ăn nhiều bữa, ăn uống không vệ sinh, vân vân. Ăn uống nhiều, sinh ra dục tầm liên hệ giữa nam nữ, phạm cấm giới, làm hư hoại Phật Pháp. Còn ăn ngày một bữa đủ sống mà không sanh dục, không hôn trầm, dễ tu hành. Trong giới luật, Phật đã cấm không cho tu sĩ ăn uống phi thời. Người mới vào tu như một sa di tăng hay sa di ni, thọ 10 giới thì giới thứ 9 cấm ăn phi thời. Còn tùy kheo thọ 250 giới thì giới thứ 37 cấm ăn phi thời. Giới này thuộc giới đọa địa ngục, ba vật đề. Lý luận của thầy Chơn Quang ở trên là lý luận của người phá giới, đã chạy theo tham dục về ăn uống. Những lý luận đó tức là thầy Chơn Quang không hiểu thiền của đạo Phật, đã dẫm lại lối mòn của các tổ nên mới bảo ăn thật no, chỉ cần đi kinh hành một chút xíu thì bắt chân lên ngồi là nhiếp tâm được liền. Như quý Phật tử đã biết, thiền của Phật là phải lìa tâm tham diệt ác pháp, chứ không phải ngồi bắt chân lên là nhiếp tâm không vọng tưởng. Thiền của Phật là ngăn ác diệt ác pháp, tức là ly dục ly ác pháp. Cho nên nếu còn tham ăn tham dục mà gọi là thiền định thì phải gọi đó là tưởng thiền, thiền đông độ, thiền đại thừa, vân vân. Tóm lại, ngày xưa Đức Phật và chúng thánh tăng ăn ngày một bữa mà tu hành chứng đạo, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn bây giờ tu sĩ ăn uống phi thời cho bổ khỏe, phá giới luật Phật tận cùng, sống đời sống phi phạm hạnh. Vì thế chẳng có vị tu sĩ nào chứng quả giải thoát, làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi sanh tử được. Rất uổng phí một đời tu hành, đời chẳng ra đời mà đạo chẳng ra đạo. Thầy Chơn Quang dẫm lại kiến tưởng đại thừa. Hỏi: Thầy Chơn Quang nói rằng con đường đạo Phật trong tương lai, thứ nhất là phải tôn kính Phật thật nhiều thì mới chứng đạo được. Thứ hai là phải có lòng vị tha vô hạn để cứu độ đời. Còn tu mà ăn ít ngủ ít như vậy là không có chứng đạt được, còn có thể có tác hại nữa. Cho nên cuối cùng thầy dẫn chứng rằng con đường của thầy ấy đi là con đường được Phật chấp nhận. Sự dẫn chứng là thầy Chơn Quang có một người đệ tử ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ mà cảm thấy như mới ngồi 15 phút. Trong khi đó, vị sư này được nhập vào hội Đức Phật đang thuyết pháp và nghe Đức Phật thuyết pháp rất hay. Và vị sư đó kể rằng Đức Phật thuyết pháp y như thầy Chơn Quang thuyết. Đó là kết luận của cuộn băng mà con được nghe. Kính xin thầy chỉ dạy. Đáp: Thầy Chơn Quang nói tôn kính chư Phật thật nhiều, nhưng tôn kính như thế nào thì thầy Chơn Quang không nói rõ. Nếu thầy lặp lại ý của kinh sách Đại Thừa mà từ xưa những kinh sách này đã dạy như: Một, kinh sách Đại Thừa dạy là phải lạy hồng danh Tam Thiên chư Phật để tiêu tội nghiệp chướng, lại hồng danh sám hối. Lại hồng danh sám hối tức là kinh sách Đại Thừa cho đó là tôn kính chư Phật. Khi tôn kính chư Phật, lại hồng danh sám hối thì tiêu tội nghiệp chướng. Nếu dựa vào kinh sách này mà thầy Chơn Quang cho là chứng đạo thì e rằng không đúng. Vì từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người cung kính tôn trọng Phật theo kiểu lạy sám hối tam thiên chư Phật mà có thấy người nào tiêu tội và chứng đạo đâu. 2. Phải có lòng vị tha vô hạn để cứu độ chúng sanh. Điều này kinh sách Đại Thừa đã dạy hành Bồ Tát đạo, tức là thực hiện lòng vị tha vô hạn để cứu độ chúng sanh. Nhưng con người tu chưa chứng đạo thì làm sao có lòng vị tha vô hạn được, phải không quý vị? Tâm còn tham, sân, si chưa lìa thì lòng vị tha vô hạn ở chỗ nào có được? Vì thế, những người tu chưa chứng mà thực hiện Bồ Tát đạo cũng giống như người mù dắt một đám người mù mà đi. Vì lòng vị tha vô hạn của người tu chưa chứng để độ chúng sanh, vì thế độ chúng sanh đâu không thấy, mà thấy độ danh, độ lợi, độ chùa to, Phật lớn, độ xe hơi, tivi, tủ lạnh, vân vân. Có lẽ thầy Chơn Quang nghĩ rằng người tu có chùa to, Phật lớn, tủ lạnh, tivi là chứng đạo. 3. Thầy Chơn Quang dạy ăn ít, ngủ ít thì tu không chứng đạo. Thầy dạy như vậy có ngược lại với Phật giáo hay không? Đức Phật và chúng thánh tăng, thánh ni ăn ngày một bữa, sao các ngài lại chứng quả giải thoát, tự tại trong sinh tử, chấm dứt luân hồi mà trong kinh sách Nguyên Thủy còn ghi rõ ràng? Thời nay quý thầy ăn uống phi thời, thân xác mập phì, đau bệnh liên tục, lúc nào cũng thuốc thang châm cứu, vậy chứng đạo chỗ nào? Thầy Chơn Quang dám phỉ báng Đức Phật và chúng thánh tăng và thánh ni như vậy mà không sợ tội đọa địa ngục sao? Tại tu viện Chơn Như, thầy đã tiếp nhận những tin tức từ chùa Phật Quang loan báo. Thầy thông lạc chết, thầy thông lạc bệnh nặng, thầy thông lạc bại liệt, thầy thông lạc ói ra máu. Những tin tức loại này đã làm cho một số Phật tử hoang mang dao động. Nhờ những tin tức này mà thầy mới được rảnh rang. Là một vị thầy có trách nhiệm và bổn phận đối với đệ tử của mình thì rất vất vả. Nhưng nếu chỉ cần có số lượng đệ tử đông thì để làm danh, làm lợi, chứ họ tu hành đi đến đâu? Điều này đã chứng minh cụ thể. Hiện giờ số lượng tu sĩ đông như kiến mà tu hành chẳng đi đến đâu cả. Ai chịu trách nhiệm này? 4. Một người nhập định thì không có thời gian và không gian, chứ làm sao có chuyện 2 tiếng đồng hồ mà cảm thấy như 15 phút? Như thế chứng tỏ vị này chưa phải nhập định mà đã rơi vào trạng thái lên đồng của tưởng ấm. Sắc và thinh tưởng hiện ra, thầy ấy cảm thấy mình như đang dự hội Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp giống như thầy Chơn Quang. Vị sư ấy chưa chứng minh được đời sống phạm hạnh, giới luật còn vi phạm thì làm sao sư ly dục, ly ác pháp được để nhập đúng chánh định? Chưa nhập đúng chánh định thì làm sao có tam minh? Không có tam minh thì làm sao dự hội Phật thuyết pháp được? Như vậy rõ ràng vị sư này nhập vào định tưởng, bị sắc thinh tưởng đánh lừa. Tóm lại, vị sư này rơi vào định tưởng, một loại thiền định đưa đến bệnh thần kinh. Hầu hết những người có nhiệt tâm tu hành thiền định đều bị bệnh thần kinh này mà chúng tôi đã gặp rất nhiều. Phước chúng sanh chưa đủ, tìm một vị A-la-hán rất khó. Hỏi: Bạch thầy, thầy nói đợi cho có 10 vị A-la-hán mà bây giờ kiếm một vị cũng không ra. Nếu không có 9 vị như thầy thì họ không chịu tin, mà đợi cho có đủ 9 vị nữa thì con coi bộ khó quá. Đợi chừng nào mới có được thứ nhì? Đáp: Một người tu chứng trong giai đoạn này làm Phật sự thì khó có người tin được. Bởi vậy, cần phải có 10 người tu chứng để chỉnh đốn lại kinh sách Phật thì mọi người mới tin. Vì thế một người không thể chỉnh đốn Phật giáo lại được. Phước của chúng sanh chưa đủ, nên các vị A-la-hán chưa xuất hiện, chứ không phải chúng ta tìm một vị A-la-hán khó. Chúng ta cứ sống đúng đức hạnh, giới luật của Phật thì các bậc A-la-hán sẽ xuất hiện. Chỉ vì chúng ta sống không đúng đức hạnh, giới luật của Phật nên chúng ta tìm một vị A-la-hán rất khó. Giới luật là mẹ sanh ra A-la-hán, cho nên tất cả tăng ni giới luật nghiêm chỉnh thì không những 10 vị A-la-hán mà có hàng trăm vị A-la-hán xuất hiện. Giới luật ở đâu là có bậc A-la-hán ở đó, bậc A-la-hán ở đâu là giới luật ở đó. Như vậy, bậc A-la-hán đâu phải khó tìm, phải không quý vị? Bậc A-la-hán từ con người mà có, chứ không phải ngoài con người mà tìm được bậc A-la-hán. Con người giữ giới nghiêm chỉnh, tu tập đúng pháp, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, sống không làm khổ mình khổ người, đó là bậc A-la-hán. Xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài đã xác định: giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất. Câu nói này có nghĩa là giới luật còn là còn bậc A-la-hán, giới luật mất là bậc A-la-hán mất. Quý Phật tử đừng bảo rằng một vị A-la-hán khó kiếm, chẳng qua chỉ vì tăng ni không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh nên bậc A-la-hán khó kiếm. Tóm lại, bậc A-la-hán xuất hiện ra đời là vì chúng sanh có đủ phước báo thọ hưởng phước vô lậu. Pháp sai chứ người không sai. Hỏi: Kính bạch thầy, con thấy có một số quý tăng ni khi thuyết pháp với tấm lòng rất tốt, nhưng vị pháp mà quý vị đã đọc được qua thầy tổ ngày xưa như thế nào thì học hỏi như thế đó, chưa hẳn là quý vị có tâm ác lừa đảo Phật tử đâu. Kính xin thầy giảng. Đáp: Pháp sai chứ người không sai. Người không sai thì phải có trí tuệ, có trí tuệ thì mới nhận ra pháp sai. Pháp sai tức là pháp lừa đảo, dối gạt người. Nhận ra pháp sai mà cứ hành pháp sai tức là lừa đảo, lường gạt người. Vì thế, người mới vào tu là người tốt, sau một thời gian tu học pháp sai, biến họ trở thành người xấu. Hằng ngày phải làm nghề lừa đảo, cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an, vân vân. Cầu siêu, cầu an là một cái nghề làm giàu, có nhiều tiền một cách dễ dàng, cho nên biết pháp sai nhưng các thầy không bao giờ bỏ. Người mới vào tu thì nghèo, đến nỗi một đồng xu dính túi còn không có. Nhưng sau khi tu lâu, có những kiến giải, họ đứng vào vị trí trụ trì, giảng sư thì tiền bạc nhiều, danh vọng lớn, nên họ không thể bỏ những pháp sai. Vì nhờ những pháp sai, pháp lừa đảo này mà họ sống trên nhung lụa, thế nên làm sao họ bỏ được. Chúng ta không thể lường được những tu sĩ mượn tôn giáo để kinh doanh buôn bán, có khi còn buôn đồ lậu thuế. Những người này là những người không những buôn bán tôn giáo mà còn buôn bán đồ trái pháp luật. Chỉ có một thời gian 5-3 năm sau là họ cất chùa rất đẹp, họ sắm xe hơi, nhà lầu đàng hoàng, tủ lạnh, tivi, cái gì ngoài đời có là họ cũng có hết. Tóm lại, pháp sai dẫn người ta đi vào chỗ sai, pháp lừa đảo dối gạt người sẽ dẫn người ta đi vào chỗ lừa đảo dối gạt. Cho nên kinh sách phát triển là kinh sách kiến giải của các nhà học giả xưa và nay, là những kinh sách mà mọi người cần phải được lưu ý, vì đó là những kinh sách phi đạo đức, lừa đảo dối gạt người, biến người tốt thành người xấu. Bằng chứng rõ ràng là những tu sĩ Phật giáo hiện giờ đang hành nghề phi pháp. Kinh Duy Ma Cật là một trong những bộ kinh phi đạo đức, không phải của Phật thuyết, Nam Tông, Bắc Tông và Đạo Đức Phật Giáo. Hỏi: Kính bạch thầy, trong kinh Duy Ma Cật dạy Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh, câu kinh này dạy có đúng theo giáo lý của Đạo Phật hay không? Kính xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Kinh Duy Ma Cật là kinh phát triển. Kinh giáo phát triển là kinh sách chịu ảnh hưởng của nhiều tôn giáo và những phong tục tập quán khác nhau của con người trên hành tinh này mà thành lập ra giáo lý của mình. Nó không có gì đặc biệt riêng của nó, chỉ khéo dùng những danh từ thật kêu và cũng giống như vẽ rắn thêm chân, thêm râu, khiến cho mọi người dễ bị lường gạt tưởng là rồng thật. Giáo lý phát triển và thiền đông độ cũng lường gạt tín đồ như vậy, tưởng là một chân lý siêu việt của Đạo Phật, nào ngờ là một giáo lý chấp vá như chiếc áo may nhiều loại vải thô xấu. Câu Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh cũng giống như câu Chúa chịu đóng đinh trên thánh giá là vì Chúa chịu khổ thay cho con người. Trên bước đường hoằng hóa độ sanh của Phật giáo, sau ngài A Nan nhập diệt, các vị lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ nguồn gốc là những giáo sĩ Bà La Môn và luật sư ngoại đạo.